Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, hai cái mỹ nữ. Là chị em gái, thời đại này nữ hài tử là làm sao rồi một cái so một cái thành thục. Ngay cả ta loại này lão tài xế đều không thể không cam bái hạ phong a. Diệp Thiên trong lòng một trận oán thầm, cảm khái. Lúc này, nơi xa Lan Hoa hai tỷ muội nắm tay, lau khô nước mắt, đi lại nhẹ nhàng hướng Diệp Thiên đi tới. Lý Tiểu Ngọc lại một mặt cười xấu xa tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng nói. Đại thúc, nắm chặt cơ hội a, loại này cực phẩm mỹ nữ, một khi bỏ mất cơ hội, nhưng là sẽ hối tiếc không kịp nha. Diệp Thiên trực tiếp cho Lý Tiểu Ngọc cái trán một cái không nhẹ không nặng bảo lật, không vui nói vớ nói vẩn, ta có thể không phải loại người như vậy. Lan Hoa hai tỷ muội đi vào Diệp Thiên trước mặt, một câu không nói, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Các ngươi đây là làm gì, mau dậy. Một lớn một nhỏ, hai cái xinh đẹp nữ cứ như vậy ưỡn thẳng quỳ ở trước mặt mình. Trong lúc nhất thời làm cho Diệp Thiên có chút biện pháp không kịp. Diệp Thiên mới vừa rồi bị Lý Tiểu Ngọc câu lên một ý niệm, nhịn không được mơ mộng tình cảnh trước mắt. Nếu là đổi được trên giường, chính mình miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Có được song mỹ, tận hưởng tề nhân chi phúc, vẫn là rất không tệ. Lý Tiểu Ngọc cũng đỡ lấy Lan Khả Nhi, liên tục khuyên nhủ. Đúng vậy a, các ngươi mau dậy, ta đại thúc không thích người khác cho hắn quỳ xuống. Các ngươi muốn quỳ xuống, cũng không phải tại loại trường hợp này nha. Lan Khả Nhi trước đó hoàn toàn bị Diệp Thiên xuất quỷ nhập thân thủ đoạn chấn động phải tim đập rộn lên, trái tim nhảy loạn, nghe được Lý Tiểu Ngọc lời nói bên trong có lời nói. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đại thúc ưa thích người khác tại trường hợp nào cho hắn quỳ xuống trên giường? Lý Tiểu Ngọc xích lại gần Lan Khả Nhi lỗ tai, dùng vô cùng yếu ớt thanh âm giải thích nói. Lan Khả Nhi đáng yêu khuôn mặt nhỏ thoáng cái phủ đầy đỏ ửng, mặt đỏ tới mang tai, hàm răng nhẹ cắn môi, hô hấp có chút gấp rút, tiểu bộ ngực nhỏ nâng lên hạ xuống, tản mát ra dụ tâm thần người mị hoặc chi lực. Lý Tiểu Ngọc thì che miệng lại, cười tâu toét cười rộ lên, giống một cái ăn vụng gà tiểu hồ ly. Lan Hoa tỷ, các ngươi mau dậy đi, các ngươi còn như vậy lời nói, ta đại thúc liền sẽ không cao hứng. Lý Tiểu Ngọc đem Lan Hoa từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Lan Hoa lã chã trực khóc con ngươi, nhìn qua Diệp Thiên, nức nở nói, tạ ơn tiên sinh ân cứu mạng, hôm nay nếu như không có tiên sinh, ta cùng muội muội nhất định xong đời. Khả Nhi, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn tiên sinh. Lan Khả Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nàng cái tuổi này thiếu nữ, chính là mối tình đầu thời điểm, nhỏ giọng nói, tạ ơn tiên sinh ta có thể bảo ngươi một tiếng đại thúc sao? Diệp Thiên hận không thể tìm khối đậu hũ đập đầu chết, mẹ nó, thời đại này thiếu nữ đều ưa thích đem thành thục nam nhân xưng là đại thúc sao? Những thứ này thiếu nữ đều là đại thúc khống sao? Chỉ tiếc anh em không phải La Lị khống, bằng không ngược lại là có thể cân nhắc đem cái này tiểu La Lị cho thu. Cứ việc tâm lý có chút không tình nguyện, nhưng Diệp Thiên vẫn là vẻ mặt ôn hòa gật đầu, hung hăng chừng liếc một chút Lý Tiểu Ngọc. Muốn không phải Lý Tiểu Ngọc đi đầu gọi mình đại thúc, Lan Khả Nhi cũng sẽ không đem chính mình làm thành đại thúc. Lý Tiểu Ngọc tự biết đối lý, mím mím môi, ngượng ngùng cúi đầu xuống, cười hắc hắc, Khả Nhi, không thể không có lễ phép. Lan Khả Nhi một tiếng đại thúc vừa muốn hô ra miệng, lại bị Lan Hoa lập tức ngừng. Tiên sinh là tỷ muội chúng ta ân nhân cứu mạng. Lan Khả Nhi phình lên quay hàm, có chút không cam tâm, a một tiếng, biết, tỷ. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút Lan Hoa, cũng cảm giác tâm thần rung động. Nữ nhân này xác thực như Lý Tiểu Ngọc nói, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại mỹ nhân. Chỉ là Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nàng có dạng này tư sắc, lại ở tại như thế rách nát đơn sơ trong phòng. Theo Diệp Thiên, lấy Lan Hoa dung mạo, chỉ cần nàng chịu bỏ đi tôn nghiêm, bao nhiêu công thành danh toại nam nhân nguyện đem nàng ôm vào lòng, cho nàng cung cấp cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Tiểu Ngọc, chúng ta đi. Cứ việc Lan Hoa vô cùng mê người, nhưng Diệp Thiên cũng không muốn cùng loại nữ nhân này dính líu quan hệ. Hướng về phía Lâm Tịch Mặt vẫy tay một cái, trầm giọng nói, Lý Tiểu Ngọc chu môi đỏ, rất không tình nguyện đi vào Diệp Thiên bên người. Lan Hoa tỷ, Khả Nhi, ta cùng đại thúc muốn đi. Các người cũng mau chóng rời đi nơi này đi. Những tên bại hoại này chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Lý Tiểu Ngọc lo lắng nhìn qua Lan Hoa hai tỷ muội, nhỏ giọng nói, đầy đất nằm ngổn ngang lộn xộn thi thể. Lan Hoa hai tỷ muội cũng là sợ hãi một hồi bất an, sắc mặt trắng bệch. Cho dù là Độc Nhãn Long cũng không nghĩ tới chính mình sắp đại công cáo thành lúc sẽ xuất hiện lớn như vậy khó khăn trắc trở. Độc Nhãn Long còn chưa kịp phát ra chống cự, hắn thủ hạ thì tất cả đều bị Diệp Thiên đánh chết. Cho tới bây giờ, Độc Nhãn Long mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn lấy đầy đất thi thể, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong đầu không khỏi hiện ra hôm qua tại Trung Nghĩa ngõ hẻm bên trong nhìn đến một màn kia. Chỉ bất quá trước mắt tràng diện, so ra mà nói, so sánh ôn hòa, cũng không có khủng bố cỡ nào huyết tinh. Các hạ là, Độc Nhãn Long ngốn từng ngụm lớn lấy ngụm nước, tâm lý bất ổn, giờ khắc này hắn mơ hồ cảm thấy thanh niên trước mắt cũng là hôm qua tại Trung Nghĩa ngõ hẻm hung thủ giết người. Lý Tiểu Ngọc hai tay chống nạnh, kiêu ngạo giống con tiểu khổng tước giống như, giòn tan nói, ta đại thúc tên, ngươi còn chưa có tư cách biết. Đại thúc, cái này người xử trí như thế nào hắn nhưng là nhìn thấy ngươi dung mạo duy nhất người sống nha. Lý Tiểu Ngọc lại quay đầu, có ý riêng hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Diệp Thiên lông mày nhăn lại, muốn khảo nghiệm một chút Lý Tiểu Ngọc tính tình, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy cái kia xử trí như thế nào, giết diệt khẩu. Chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật. Lý Tiểu Ngọc nghiêm cẩn chân thành nói. Diệp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không nghĩ tới Lý Tiểu Ngọc thế mà như thế sát phạt quyết đoán. Lan Hoa hai tỷ muội càng là trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Lan Khả Nhi, cùng Lý Tiểu Ngọc làm 3 năm đồng học. Nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến Lý Tiểu Ngọc đem giết tính mạng người việc này nói như thế hời hợt, cùng ăn cơm uống nước một dạng qua quýt bình thường. Lý Tiểu Ngọc lung lay Diệp Thiên cánh tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đại thúc, ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi giết nhiều người như vậy, Lan Hoa hai tỷ muội, còn có ta, khẳng định là hội bảo thủ bí mật. Ngươi muốn là đem ra hỏa này thả đi, hắn khẳng định sẽ tụ tập thế lực tìm ngươi báo thù rửa hận. Thậm chí Lan Hoa hai tỷ muội cũng sẽ tao ngộ điên cuồng trả thù. Thứ người xấu này phải chết, tốt người mới có thể thật tốt còn sống. Diệp Thiên cũng không lười nhác cùng Lý Tiểu Ngọc dài, thích cái gì là người tốt, cái gì là người xấu. Băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Độc Nhãn Long. Ta là Mã Vương gia người, ngươi không có thể đụng đến ta. Độc Nhãn Long giờ khắc này cảm thấy một cỗ hoảng sợ rót vào thực chất bên trong, đáy lòng trực phát hư. Hôm qua Diệp Thiên tại Trung Nghĩa ngõ hẻm liền nghe mặt đen thanh niên nói qua Mã Vương gia 3 chữ này, hiện tại Mã Vương gia 3 chữ lại từ Độc Nhãn Long trong miệng nói ra. Huống chi Tô Tâm Di hôm qua tao ngộ uy hiếp, cũng là thụ Mã Vương gia chỉ thị. Diệp Thiên cảm thấy mình cái kia thuận tay làm chút gì, vì Tô Tâm Di chia sẻ một chút ưu sầu. hôm qua Mã Vương gia tại sao muốn phái người uy hiếp Tô Tâm Di? Diệp Thiên nhìn chằm chằm Độc Nhãn Long con ngươi, lạnh giọng chất vấn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.